Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1432, cưỡng bức Tống Nguyên Nhất. Cái này Bạt Cốt Sư Đô, chúng ta cùng hắn cũng không nửa phần giao tình. Hắn đột nhiên đưa chúng ta một phần bản đồ kho báu. Rốt cuộc là ý gì? Huyền Âm lão tổ đám người nhìn tên kia đột quyết sứ giả rời đi bóng lưng. Trong lòng ngờ vực không ngớt, vô sự không lên tam bảo dấu. Trong này, đều là trong giới tông phái xưng bá một phương cự phách. Muốn nói tới cái Bạt Cốt Sư Đô không có bất kỳ mưu đồ. Chính là như thế cam tâm tình nguyện hiến một tấm bản đồ kho báu cho bọn họ. Ai đây cũng không tin, mà phía sau... Vương Dung nhìn người sứ giả kia bóng lưng, trong mắt biến ảo chập chờn. Vị này đột quyết thân vương Bạt Cốt Sư Đô danh hiệu. Vương Dung kỳ thực mới vừa vào Tây Bắc thời điểm tự nghe trận đồ lão nhân nói quá. Nhưng vị này đột quyết thân vương, đừng nói là Vương Dung, liền ngay cả nói cho hắn biết trận đồ lão nhân đều chưa từng thấy. Chỉ là nghe nghe mà thôi, Vương Dung cũng không nghĩ tới. Bạt Cốt Sư Đô hội chủ động giao đến Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu, đồng thời còn giao cho trong tay hắn. Triều đình, nhớ tới tên kia đột quyết sứ giả nói chuyện, Vương Dung trong mắt xẹt qua một vệt thật sâu mù mịt. Một sát na kia, trong lòng hắn xẹt qua một tia thần sắc phức tạp, nhưng cũng rất nhanh đè ép xuống, cũng không nói gì. Điện hạ, này bầy người đường trước sau cùng chúng ta giống như địch không phải hữu. Điện hạ tại sao muốn đem chân quý như vậy bản đồ kho báu chủ động giao cho bọn họ? Mà cùng lúc đó, trên một ngọn núi khác, một tên đột quyết cao thủ đồng dạng nói ra lời nói tự đáy lòng. Đột quyết Hán Quốc cùng đại đường trước sau nằm ở trạng thái chiến tranh. Những tông phái này bên trong người tuy rằng không phải chiến trường chinh phạt võ tướng, thế nhưng dù sao cũng là người đường, vô luận như thế nào, tất cả mọi người không có bất kỳ lý do cầm trong tay Đại La Tiên Quân bản đồ kho báu giao cho bọn họ. Ha ha, từ trước lấy chi, trước phải cho đi, không đánh mở bảo tàng, chúng ta như thế nào bắt được chúng ta nghĩ muốn cái gì? Bạt Cốt Sư Đô chắp hai tay sau lưng, đứng ở cao cao trên ngọn núi, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Bạt Cốt Sư Đô áo bào phần phật, tự có một luồng bầy mưu nghĩ kế, chỉ trích phương tù mùi vị, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Hắn chính là con kia hoàng tước, đối với môn kia trung thổ truyền thuyết đệ nhất thiên hạ kỳ công, có rất ít người biết. Trong lòng hắn so với bất luận người nào đều mạnh hơn liệt. Ngoạc kép, tự để ta xem một chút sư tôn di mệnh bên trong Đại La Tiên Quân. Đến cùng có gì mê hoặc? Bạt Cốt Sư Đô ánh mắt xẹt qua phía trước, rất nhanh bình tĩnh lại, thu vào Bạt Cốt Sư Đô bản đồ kho báu. Mọi người trong tay tựu có 5 tấm bản đồ kho báu. Khoảng cách liều làm xong chỉnh Đại La Tiên công bản đồ kho báu cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một tấm. Từ tứ cực võ quân giao ra đệ nhất tấm bản đồ kho báu đến hiện tại. Bao quát Vương Dung, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Khoảng cách thành công lại sẽ gần như vậy. Chỉ kém cuối cùng một tấm bản đồ kho báu. Thực sự là không nghĩ tới. Chúng ta thật nhanh muốn thành công. Nhìn trên mặt đất. Ở tụ khí châu soi sáng hạ lòe lòe phát sáng 5 tấm bản đồ kho báu. Trận đồ lão nhân tự lẩm bẩm, trăm ngàn năm, không biết bao nhiêu người nỗ lực mở ra Đại La Tiên Quân bảo tàng. Thế nhưng không có một người thành công, thậm chí rất nhiều người rằng co, cuối cùng nhưng phát hiện là một tấm giả bản đồ kho báu. Không duyên cớ làm mất mạng, mà hiện tại... Sở hữu tất cả những thứ này đều nhất định phải chung kết. Bất quá, mặc dù có 5 tấm bản đồ kho báu, lại như cũ không có tác dụng gì. Không có cuối cùng một tấm, hết thảy đều nhất định là uổng phí thời gian. Vào giờ phút này, Tịch Ly lão tổ đột nhiên không nhịn được mở miệng nói. Âm thanh vừa ra, chu vi nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả Vương Sung đều trầm mặc rất nhiều. Mặc dù có 5 tấm bản đồ kho báu, nhưng là đối với cuối cùng một tấm tam tích, mọi người căn bản hào không biết. Tập hợp không làm xong chỉnh bản đồ kho báu, cuối cùng cũng chỉ có thể uổng công vui vẻ một hồi. Kha kha kha, kỳ thực cuối cùng một tấm bản đồ kho báu, các ngươi rất nhiều người đều biết nó tam tích, chỉ là không muốn nói thôi. Đã như vậy, ta tự thay các ngươi nói ra. Trong chớp mắt, một cái thâm trầm âm thanh vang lên, Huyền Âm lão tổ xoay đầu liếc Tịch Ly lão tổ một chút. Nhất thời cười lên, chúng ta sở hữu xuất hiện ở Tây Bắc Tông phái cự phách. Hầu như trong tay mỗi người đều có một tấm bản đồ kho báu. Cái gọi là vô sự không lên điện tam bảo. Khối này khu vực là Đại La Tiên quân tàng bảo nơi. Mà hiện tại, mọi người chúng ta bản đồ kho báu đều giao ra đây. Các ngươi lại nhìn một chút, ở đây còn có cái nào một thế lực không có xuất hiện? Cái kia cuối cùng một tấm bản đồ kho báu tựu ở hắn nơi đó. Chính khí minh, Tống Nguyên Nhất, nghe được Huyền Âm lão tổ lời. Vương Sung chân mày cau lại, lập tức hiểu ý hắn. Hiện tại toàn bộ Tây Bắc, thế lực khổng lồ, đồng thời không có cùng mọi người liên thủ. Chỉ còn lại cái cuối cùng thế lực, chính khí minh, mà chu vi. Tịch Ly lão tổ cùng tứ cực võ quân nghe được lời nói này, chỉ là vẻ mặt chìm xuống, tựa hồ sớm đoán được Huyền Âm lão tổ sẽ nói cái gì. Ha ha ha, Vương công tử quả nhiên thông minh, chính khí minh là trong chốn võ lâm thế lực lớn số 1. Lần này bọn họ thiên lý xa xôi, tới rồi Tây Bắc, các ngươi sẽ không cho rằng chỉ là truy sát tà đế thầy trò chứ. Huyền Âm lão tổ nói, cùng Vương Sung một trận chiến, vị này tà đạo cự phách đối với Vương Sung xưng hô. Rõ ràng so với trước muốn khách khí được nhiều, chính khí minh cũng chỉ là chúng ta suy đoán. Hơn nữa, Tống Minh Chủ chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy. Tịch Ly lão tổ có chút chần chờ nói, Tống Nguyên Nhất Trường Xuân Quyết, nổi tiếng thiên hạ. Coi như là Tịch Ly lão tổ đều không chắc chắn có thể đối phó được Tống Nguyên Nhất. Huống chi, chính khí minh được xưng đệ nhất thiên hạ đại liên minh. Thế lực phi thường khổng lồ, Tống Nguyên Nhất, Tạ Quang Đình, còn có mấy vị khác phó minh chủ, từng cái đều không phải là thiện dư hạc người. Như không tất yếu, Tịch Ly lão tổ cũng không muốn trêu chọc tới bọn họ. Mấu chốt là xem ra Tống Minh Chủ đối với Đại La Bảo Tàng cũng không có hứng thú quá lớn. Nếu như hắn không nguyện ý giao ra đây, sợ là chúng ta cũng không có quá biện pháp tốt. Tứ cực võ quân nhíu lại đầu lông mày, cũng mở miệng nói, nếu như một chọi một, mặc dù đụng với Tống Nguyên Nhất, hắn cũng chưa chắc sợ. Thế nhưng đối mặt nhưng không chỉ có chính khí minh minh chủ. Đó chính là một chuyện khác. Ha ha ha, yên tâm, Tống Nguyên Nhất sẽ giao ra đây. Huyền Âm lão tổ đột nhiên quỷ bí nở nụ cười. Minh chủ, bọn họ đã tụ tập 5 tấm bản đồ kho báu. Mà vào giờ phút này, chính khí minh cứ điểm tạm thời trên, sở hữu chính khí minh trưởng lão còn có cao thủ toàn bộ tụ tập cùng nhau. Vương Sung đám người sẽ nhanh như thế tìm tới 5 tấm bản đồ kho báu. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, như cái kia tấm bản đồ kho báu rơi tại cái khác người Trung Nguyên trên tay cũng cho qua. Một mực vẫn là tên kia thần bí đột quyết thân vương bạt cốt sư đô chủ động đưa qua. Này thực tại để người không kịp chuẩn bị, đáng ghét, cái này bạt cốt sư đô đến cùng đang làm gì? Lần này, tà đế một nhóm người chỉ kém cuối cùng một tấm bản đồ kho báu. Tư Không Nguyên giáp râu tóc đều dựng, giận không nhịn nổi, hừ, tụ tập bao nhiêu khối cũng vô dụng. Nguyên giáp truyền lệnh xuống, chuẩn bị ly khai. Tống Nguyên Nhất ống tay áo phất một cái, đột nhiên mở miệng nói, báo, đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên hô to một trận tiếng truyền đến. Chỉ có điều trong chốc lát, một tên chính khí minh đệ tử cảnh tượng vội vã, vội vội vàng vàng hướng về mọi người vị trí mà tới. Minh chủ, bên ngoài ngũ tổ minh người cầu kiến. A, nghe được này tên thám tử lời. Chu vi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Một mảnh ong ong, mà Tư Không Nguyên Giáp cùng Âu Dương Trường Hằng đám người thì lại dồn dập nhăn lại đầu lông mày. Ngũ tổ minh cùng chính khí minh vẫn như nước với lửa. Ngũ tổ minh người vào lúc này cầu kiến, chỉ sợ không phải chuyện tốt đẹp gì. Một sát na, tất cả mọi người dồn dập nhìn về Tống Nguyên Nhất. Không gặp, Tống Nguyên Nhất vẻ mặt lạnh lùng, giống như quá khứ, như cũ để người không nhìn ra ý nghĩ trong lòng. Ha ha ha, nhưng mà Tống Nguyên Nhất âm thanh vừa ra, trong thời gian ngắn chính là một đạo tiếng cười lớn truyền đến. Tống Minh Chủ, cảnh tượng vội vã, liền bằng hữu cũng không thấy. Đây là vội vã đi đâu a? Thanh âm kia lúc đầu còn phảng phất ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Thế nhưng sau một khắc, chỉ thấy một đạo khí tức phảng phất như gió bão, kéo thật dài sóng khí, nhanh như chớp, từ đằng xa mà tới. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bất quá trong thời gian ngắn ngủi, đầy đủ năm, sáu cỗ không thấp hơn huyền âm lão tổ khí tức, hướng về ở đây cấp tốc mà tới, mà ở bọn họ phía sau, nhưng là số lượng kinh người ngũ tổ minh đệ tử cùng nhàn tản võ giả. Xa xa nhìn tới, một mảnh đen kịt, đầy đủ có 5-6 ngàn người. Thấy cảnh này, Tống Nguyên Nhất cùng trên đỉnh núi Tạ Quang Đình nháy mắt đổi sắc mặt. Xa xa nhân mã càng ngày càng gần, chỉ có điều trong chốc lát, này chút người tựu đã tới dãy núi dưới chân. Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, đồng thời đi xem một chút đi. Vẫn không nói lời nào, Tạ Quang Đình đột nhiên nhìn chằm chằm dưới núi, mở miệng nói. Tống Nguyên Nhất không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu, sau đó cùng Tạ Quang Đình sóng vai hướng về phía trước đi. Hai nhóm nhân mã càng ngày càng gần, tựu ở cách nhau hơn 20 trượng địa phương, cùng nhau ngừng lại. Chính khí minh bên này, lấy Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình dẫn đầu, Tư Không Nguyên Giáp, Âu Dương Trường Hằng chờ minh bên trong trưởng lão đi sát đằng sau. Mà một bên khác là lấy huyền âm lão tổ dẫn đầu, vạn quỷ lão tổ cùng cốt ma lão tổ hai bên trái phải chăm chú làm bạn, lui về phía sau nữa. Nhưng là tứ cực võ quân cùng tịch ly lão tổ, mà Vương Sung cùng tà đế lão nhân, Ô Thương thôn trưởng đám người thì lại đứng ở phía sau cùng. Huyền âm lão tổ xem ra thật giống chắc chắc cuối cùng một tấm bản đồ kho báu tựu trên người Tống Nguyên Nhất. Vương Sung đứng ở phía sau cùng, nhìn phía trước nhất Tống Nguyên Nhất cùng huyền âm lão tổ, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Nghĩ nghĩ trước đây không lâu, Tống Nguyên Nhất cùng huyền âm lão tổ còn đồng thời liên thủ đối phó chính mình. Thế nhưng lập tức, hai nhóm nhân mã tựu rằng co, tranh đấu tương đối, địch ta tư thế, biến hóa nhanh chóng, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Sung Nhi, chuyện này không thể bất cẩn. Trong giới tông phái, người lừa ta gạt tầm thường nhất. Bọn họ có thể cùng chúng ta hiện tại liên thủ đối phó Tống Nguyên Nhất, sẽ cùng dạng có thể liên hợp Tống Nguyên Nhất đến đối phó chúng ta. Đối với bọn họ, bất cứ lúc nào cũng không thể xem thường. Tà đế lão nhân chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, đồ nhi rõ ràng, bất quá bị bọn họ truy sát lâu, có thể lợi dụng Đại La Tiên Công dùng cho bọn họ phản bội, cớ sao mà không làm. Vương Dung cười nhạt nói, hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng huyền âm lão tổ cùng ngũ tổ minh, bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Thế nhưng nhìn thấy đối diện Tống Nguyên Nhất cùng Tạ Quang Đình sắc mặt khó coi dáng vẻ, Vương Dung trong lòng cũng cảm giác được từng trận đã nghiền. Tà đế lão nhân không có mở miệng, mà là nhấc đầu nhìn về phía trước, nơi đó từng người chính khí minh đệ tử rút đao ra kiếm. Nhìn xung quanh, mỗi một người đều là căm phẫn sục sôi dáng vẻ. Huyền Âm lão tổ, ngươi muốn làm gì? Tống Nguyên Nhất còn không nói gì. Một bên, Tư Không Nguyên Giáp lập tức không nhịn được giận dữ hét lớn lên tiếng. Nơi nào đến vô danh tiểu tốt? Các ngươi minh chủ cũng còn không có mở miệng nói chuyện. Nơi nào đến phiên ngươi một cái nô tài ở bên cạnh xen mồm? Huyền Âm lão tổ cười lạnh, nhìn một bên Tư Không Nguyên Giáp, không hề che giấu chút nào trong mắt uy hiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.